Quang Chi Tử, quyển 10 chương 32, ký kết hiệp nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nhật cười nói, chỉ cần kéo dài thêm một khoảng thời gian của bọn họ, còn lại hãy xem thần vương cho chúng ta mấy món đồ chơi sử dụng có được hay không. Tô Ti cười nhạt nói, đúng, cứ quyết định vậy đi, ta bây giờ phải đi trở thành sứ giả thần linh đầu tiên làm tiểu tốt, sắp xếp nhân thủ, các người khác cũng chuẩn bị hành động đi, cần phải chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian ngắn nhất, chỉ hy vọng là chúng ta lo lắng Hão Huyền, lần này hòa đàm thành công, mọi người mới có thể rút lui về căn cứ địa, đó mới thật sự là nhà chúng ta. Trường Cung, về đến căn cứ rồi ta sẽ dành cho ngươi một sự ngạc nhiên đặc biệt. Ta ngây ra một chút nói, ngạc nhiên đặc biệt, cái gì làm ta ngạc nhiên? Tô Ti mỉm cười nói, bây giờ tạm thời giữ bí mật, trở về ngươi khác biết. Theo tin tức từ Kiếm Sơn không ngừng hồi báo, tâm tình ta ngày càng lo lắng, tin tức hắn nói, từ khi Khả Chát đến pháo đài Tư Đặc Luân, quân đội ba nước lại một lần nữa phân khai, ngoại trừ binh lính của Tu Đạt Vương quốc án binh bất động, quân đội của hai quốc gia mỗi đêm đều được bí mật điều động, đại bộ phận cũng đều đặn kéo ra khỏi thành tuần tra, nhưng mỗi khi quay trở lại thì nhân số giảm bớt rất nhiều, xem ra chúng ta đã đoán đúng, Khả Chát đang có một âm mưu lớn. Nếu cuối cùng chúng ta không đủ khả năng uy hiếp quân đội ba quốc gia nhân loại, vậy lần này hòa đàm e là giữ nhiều lành ít, quân đội của Tu Đạt Vương quốc sẽ không thể ủng hộ chúng ta được, thân vương đã làm cho bọn họ phải án binh bất động, bảo trì thế trung lập đã là phi thường cố gắng rồi. Bây giờ chỉ trông cậy vào thực lực của chính chúng ta mà thôi. Khả Chát, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi đắc ý được lâu đâu. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, thời khắc hòa đàm càng lúc càng đến gần, mọi người hiện giờ đều đang tụ tập tại phòng của ta, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Tô Ti nói, người bên phía chúng ta đã tới địa điểm định trước rồi, có thể hành động tùy lúc. Hồ cũng nói, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, được lắm, chúng ta lúc nào xuất phát đây? Ta nói với Kiếm Sơn. Sau này nếu gặp chuyện bất trắc mấy người chúng ta sẽ sử dụng một đại ma pháp, các ngươi ngay lúc ma pháp bắt đầu phải nhanh chóng bảo vệ Mộc Tử lui về phía bên kia, lúc ma pháp chấm dứt cũng là lúc mấy người chúng ta sức cùng lực kiệt, lúc này chính cần đến các ngươi. Các ngươi tổng cộng 12 người, cứ 2 người kèm một, ngay khi ma pháp chấm dứt, 2 người các ngươi đem đấu khí truyền vào trong cơ thể một người chúng ta. Có thành công trong lần hòa đàm này hay không, nhiệm vụ của các ngươi quyết định hết đấy. Kiếm Sơn gật đầu, nói. Yên tâm đi Trường Cung, với lực lượng của chúng ta nhất định toàn lực chi trì, giúp các ngươi hoàn thành sứ mạng lần này mà. Ta quay đầu lại nói với Mộc Tử, một khi Khả Chát giở trò, Kiếm Sơn sẽ bảo vệ muội quay lại liên quân ma thú bên kia, muội nhất định phải khống chế được liên quân bên đó, ngàn vạn lần không để bọn họ bùng phát, nếu không tất cả cố gắng của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Mộc Tử nghiêm túc gật đầu, chúng ta nhất định sẽ thành công, mọi người đồng thanh hô lớn. Thành công, xuất phát, cả nhóm 19 người chúng ta đồng loạt khởi hành nhắm hướng địa điểm đàm phán. Hôm nay bầu trời có vẻ u ám hơn bình thường, trên trời mây dày đặc trôi nổi, mọi người ai nấy đều cảm thấy nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài Tư Đặc Luân cũng thấy tràn ngập cờ xí quân đội các nước, Khả Chát thân vương chỉ dẫn theo hơn 20 hộ vệ cùng nhân mã của chúng ta đi trước, Mã Khắc Thiệt cũng không hề thấy xuất hiện ở doanh trại. Phía ngoài pháo đài là bình nguyên bao la, từ rất xa đã có thể quan sát thấy hàng hàng lớp lớp quân đội ma tộc ngay bình nguyên giữa hai bên quân đội ma tộc và pháo đài là một vùng đất trống trải, vùng đất nơi chúng ta lựa chọn đàm phán chính là trung tâm của khu vực này. Chính ở đây, Bỉ Mông Vương đang chờ chúng ta. Trên đường đi, Khả Chát nhìn ta mỉm cười nói. Trường Cung, ngươi xem thời tiết hôm nay, phỏng chừng sẽ có mưa lớn đấy. Ta giật giật nón che, lạnh nhạt nói. Trời mưa hay không đối với chúng ta cũng chẳng có gì khác biệt cả, cứ để cho mưa bão tưng bừng xem sao. Khả Chát sắc mặt hơi biến một chút, một trận gió mạnh thổi qua, cát vàng dưới đất bị cuốn bay lên cuồn cuộn, nhất thời che khuất tầm nhìn của chúng ta. Cát qua đi, Khả Chát nói thầm với ta. Trường Cung, nếu ngươi tuyên thệ phục vụ cho ta, sau này tiền đồ của ngươi thênh thang không dự đoán được, bất luận là chuyện gì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi vô điều kiện. Muốn làm cho ta bán mạng cho loại tiểu nhân này à, phỏng chừng hắn còn muốn thâu tóm cả lực lượng của ta chăng, hừ, có mà nằm mơ. Chuyện này để sau khi hòa đàm ký kết sẽ bàn sau được không bệ hạ? Khả Chát thở dài nặng nề, hai chân thúc ngựa phi vọt về phía trước, ta biết cơ hội cuối cùng để thuyết phục y chấp nhận hòa đàm đã hết. Sau này ai thắng ai thua còn phải tùy thuộc bản lãnh mỗi bên. Địa điểm thương nghị hòa đàm bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái đài lớn làm bằng gỗ, phía trên là một cái bàn lớn và khoảng hơn 10 cái ghế. Bỉ Mông Vương dẫn theo hơn 10 Bỉ Mông cự thú, nhìn thân thể đồ sộ của hắn từ từ bước lên đài. Ta sợ hắn không cẩn thận lại làm sập mất cái đài vừa mới xây xong này. Bỉ Mông Vương biểu hiện rất trầm tĩnh, hắn chỉ nhìn thoáng qua đám người Khả Chát thản nhiên nói. các vị đã tới, xin mời. Mộc Tử là đại biểu của ma tộc, nàng cũng ngồi bên trái Bỉ Mông Vương, còn Khả Chát cùng Phong Hào Nguyên Soái và Thân Vương ngồi bên tay phải. Chúng ta ngồi ở một bên, chứng kiến bọn họ ký kết hiệp nghị. Khả Chát mỉm cười, nói, ta là ngài Hạ Quốc Vương Khả Chát Áo Nhĩ, lần này hòa đàm, phía nhân loại do ta làm đại biểu, chúng ta có thể bắt đầu bây giờ đi. Ta đứng dậy, đi về phía bàn lớn, song phương đều nhìn về phía ta. Ta lớn tiếng nói, từ xa xưa tới nay, nhân loại, ma tộc, thú nhân tộc đã giao chiến vô số lần, đối với các bên mà nói cũng đều mang lại tổn thất không nhỏ. 200 năm trở lại đây không xảy ra chiến tranh, dưới điều kiện hòa bình đó, ba phương đều có các bước phát triển, điều này chứng thực chỉ có hòa bình mới là con đường phát triển đúng đắn. Cho nên lần này, chúng ta xúc tiến đàm phán, hy vọng song phương có thể tuân thủ nội dung hiệp nghị tại hiệp nghị quy định thời gian, dùng toàn bộ lực lượng của các bên tích cực ủng hộ chúng ta chống lại kẻ thù chung là yêu tộc. Sau đây ta xin phép được công bố nội dung của hiệp nghị. Điều thứ nhất, lần này hòa đàm theo nguyên tắc công bằng, công khai, công chính. Trước khi ký kết, song phương đều có quyền phát biểu ý kiến và đề nghị của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều 2, kể từ khi ký kết hiệp nghị, song phương đồng thời từ từ triệt thoái quân đội, không được phát động công kích về phía đối phương nhưng có thể lưu lại một bộ phận lớn quân sĩ để bảo vệ biên giới. Điều 3, kể từ ngày hiệp định ký kết, song phương không được xâm phạm thời gian đình chiến kỳ hạn 3 năm. Một bên, ma tộc thú nhân tộc, bên kia, nhân loại bao gồm Đạt Lộ Vương quốc, Ngải Hạ Vương quốc, Tu Đạt Vương quốc. Công chứng nhân, sứ giả thần linh Trường Cung Uy. Hiệp nghị như thế này, song phương không biết có đề xuất ý kiến gì hay không? Cách chương.